Tận thế nhạc viên, chương 2056, tới tự chuyển cơ hiện trường tại chỗ đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái người xem bằng hữu nhóm mọi người tốt. Ta là nhân ngẫu sư kế mẫu. Cấp đại gia thông báo một chút sự cố hiện trường. Trước mắt gõ chữ tiến độ hết sức kinh người. Tổng cộng có đồ ngốc. Lên máy bay mở ra iPad mới phát hiện ta gõ chữ phần mềm nhanh chóng thối lui mở không ra. Dùng pet, siêu khó dùng, lăn lộn 200 năm. Trước mắt lão mẫu thân chính tại chuyển cơ sân bay bên trong nghiên cứu nên mua cái nào gõ chữ phần mềm. Hoan nghênh đại gia nhắn lại đề cử. Trước mắt đi đứng thực sưng, dì rất nóng, tóc thực dầu, con mắt rất khô. Dù sao có điểm muốn Godzilla đại chiến Batman ý tứ. Bản chương xong, cách chương.